Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Hokai thế giới bên trong Honkai Impact 3AD. Vĩnh hằng có thể hiểu thành vĩnh viễn không thay đổi, nhưng là cái từ này ý nghĩa tại Phu Hua trước mặt hơi có chút khác biệt. Bởi vì vạn sự vạn vật đều đang biến hóa, chỉ có nàng vĩnh viễn không thay đổi, cho nên vĩnh hằng dưới cái nhìn của nàng chính là làm bạn cái khác sinh mệnh cho đến bọn chúng bị tử vong chung kết. Đối với Phu Hua tới nói, đây là tối cao tầng thứ ước định. Có lẽ nàng từ trên người Michiray thấy được một ít tồn tại ở đi qua người cái bóng, có lẽ nàng chỉ là đơn thuần bị Michiray hấp dẫn. Vô luận lý do gì, Michiray giờ khắc này ở trong nội tâm nàng địa vị đều rất trọng yếu. Mà Michiray cũng rõ ràng điểm này. Nước Mỹ nhà tâm lý học Sternberg đưa ra quá tình yêu tam giác lý luận. Tình yêu bằng kích tình cộng thân mật cộng hứa hẹn. Kích tình là một loại mãnh liệt giác quan trải nghiệm. Nói ví dụ nhìn thấy đối phương liền có một loại tim đập thình thịch cảm giác, bức thiết muốn cùng đối phương kết hợp. Bình thường nương theo lấy tính, thân mật là chỉ hai người cùng một chỗ chung đụng 10 phần hòa hợp, lẫn nhau tôn trọng, cảm thấy vui vẻ. Mà hứa hẹn thì là một loại cộng đồng gánh chịu tương lai tinh thần trách nhiệm. Ba người không phân cao thấp, nhưng là thiếu một thứ cũng không được. Nếu như chỉ có kích tình và thân mật, tình yêu tựa như là trong biển bọt biển, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Mà chỉ có thân mật cùng hứa hẹn, tình yêu thì sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Michiray mặt lộ trầm tư, nhìn Phu Hua liếc mắt. Vừa vặn ta cùng Phu Hua ưng thuận hứa hẹn, mà lại là nương theo cả đời trường kỳ hứa hẹn. Hứa hẹn phương diện này đã đạt thành, hiện tại thiếu khuyết chính là thân mật cùng kích tình. Kích tình, lấy Phu Hua tính cách còn có trước mắt độ thiện cảm, trên cơ bản khó mà làm được. Nếu như cưỡng ép áp dụng, ta sợ là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, trước mắt chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là cùng Phu Hua thành lập đầy đủ quan hệ thân mật, bao quát cùng nhau chơi đùa trò chơi cùng đối với Phu Hua ký ức thăm dò. Michiray trong lòng hạ quyết tâm, mắt nhìn trên bầu trời vị trí của mặt trời, phát hiện thời điểm không còn sớm. Quay đầu nhìn về phía Phu Hua, lộ ra mỉm cười. Phu Hua, khoảng cách ước định 8 giờ còn có một đoạn thời gian. Ta cùng ngươi tiếp tục đứng chung bình tấn, hoàn thành hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Ước định, liền từ hôm nay trở đi tốt rồi. Tốt, hạm trưởng, ôn nhu nhìn Michiray liếc mắt. Phu Hua hếch miệng lên, trong tươi cười ẩn chứa ẩn tàng không chỗ ở vui sướng. Phảng phất đầu mùa xuân thời kỳ làm tan mặt hồ, ẩn chứa ấm áp. Đối với Phu Hua tới nói, bên người thêm ra một người, tựa như là nhiều một cái dựa vào. Cho dù đối phương không hề làm gì, nàng cũng sẽ không cảm giác tịch mịch. Dọn xong tư thế, Phu Hua ánh mắt theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Michiray đồng dạng bày ra tư thế, một mặt mỉm cười nhìn nàng. Lập tức rời ánh mắt, cảm giác gương mặt có chút nóng lên, nhìn thấy hạm trưởng tim đập của ta tốc độ vậy mà lại gia tăng. Xem ra là định lực của ta không đủ, phải tăng cường rèn luyện. Hít sâu mấy hơi, Phu Hua cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động, dồn khí đan điền, muốn đem lực chú ý chuyển rời đến tu luyện ra. Nhưng là Michiray gương mặt phảng phất có chủng loại dạng mị lực, đưa nàng ánh mắt không bị khống chế hấp dẫn tới. So với Phu Hua liếc trộm, Michiray cũng không chút nào che giấu, một bên ghim trung bình tấn, một bên thoải mái thưởng thức gò má của nàng. Phu Hua điển hình người phương Đông khuôn mặt, tượng trưng cho nàng thần châu huyết thống. Làn da cũng không phải là thuần trắng, mà là khỏe mạnh màu lúa mì, tỷ lệ vừa phải, đôi mắt phối hợp không tính quá cao, mũi cùng đôi môi ướt át, có loại không nói ra được cổ điển vận vị. nhất là trên gương mặt hai bôi đỏ tươi, tăng thêm mấy phần diễm lệ. Nhìn Michiray cảm thán liên tục, không hổ là thần châu tiên nhân, cũng chỉ có tiên nữ mới có được khí chất như vậy. Tại Michiray cùng phu hua lẫn nhau dò xét bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, còn không có nhiều ít cảm giác, một cái giờ đã đi qua. Đúng lúc này, Michiray phía bên phải trên lỗ tai, một vòng hào quang màu u lam chợt lóe lên, mười phần không đáng chú ý, có vừa vặn có thể nghe thấy thanh âm vang lên. Hạm trưởng đại nhân, nơi này là Rita, hô mu phòng ăn bố trí đã sẵn sàng, mục tiêu nhân vật Himeko đã xuất hiện, chính vị tại quầy rượu ngồi im, tạm thời chưa có đặc dị tính cử động, hết thảy bình thường, tiếng nói ngọt ngào, ngữ khí tôn kính, chính là Rita thanh âm. Sau đó, Michiray trong tai nghe lại lần lượt truyền đến mấy cái thanh âm. Hạm trưởng, Terea nơi này cũng rất bình thường. Tiếp xuống ta muốn cùng Bronia còn có mây quan sát Humu Vương quốc. Không có chuyện cũng không cần quấy rầy ta tương đương, Teresa thanh âm thanh thúy. Ngữ tốc rất nhanh, hiển nhiên nghĩ tranh thủ thời gian nhìn thấy hôm qua không có xem hết phim hoạt hình. Thân ái bằng hữu, Hokai nữ vương đại nhân cùng nàng đáng yêu sủng vật tiểu thư cũng đến. Ta sẽ giúp ngươi kéo dài đầy đủ thời gian. Otter thanh âm hoàn toàn như trước đây, không nhanh không chậm, tràn ngập yêu nhã, nghe thấy thanh âm liền có thể tưởng tượng ra hắn trưởng khống hết thảy khuôn mặt tươi cười. Cuối cùng là Durando, truyền ra không có mảy may tình cảm gợn sóng, ngắn gọn mạnh mẽ lời nói. Ta tại cầu tàu thang máy, lập tức tới ngay, rất tốt. Các vị tiếp xuống tiếp tục quản lý riêng phần mình khu vực. Nếu có vấn đề gì kịp thời hồi báo cho ta. Durando, ngươi một hồi đi lên sau thủ hộ tại cửa ra vào. Ta cùng phu hua trước hết tiến vào. Có ra lệnh gì ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Michiray hạ giọng nói một câu. Tai nghe một bên khác lập tức truyền đến Durando thanh âm. Tuân mệnh, hạm trưởng. Quả nhiên hai người cùng một chỗ tu luyện muốn nhẹ nhõm chút. Lần này ta vậy mà không cảm thấy mệt mỏi. Phu hua tính toán chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Thu hồi trung bình tấn, lung lay bả vai, có chút đỏ mặt nhìn về phía Michiray. Phát hiện miệng của hắn vừa vận động mấy lần, lập tức có chút nghi ngờ hỏi. Hạm trưởng, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Không có, ta nói một mình đâu. Michiray quay đầu lại, một mặt tự nhiên dáng tươi cười, xảo diệu nói sang chuyện khác. Ta đang suy nghĩ một hồi muốn chơi trò chơi gì tốt. Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng phu hua ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi. Không biết ngươi thích gì, có thể là suy tư thời điểm không cẩn thận nói ra đi. Như vậy, phu hua ngươi có gì yêu thích hoặc là am hiểu trò chơi đề cử sao? Nguyên lai là dạng này, phu hua nhẹ đầu, không có hoài nghi, hạm trưởng, ngươi thật sự là có lòng, bất quá ta đối với đủ loại trò chơi đều rất am hiểu, giống như không có cái gì đặc biệt đề cử, nếu như nói cứng lời nói, ta có thể cho hạm trưởng biểu diễn một tệ nắm búp bê. Đây là tuyệt kỹ của ta, dạng này à, vậy chúng ta nhanh đi đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn mở mang kiến thức một chút. Nói chuyện, Michiray nắm lên phu hua cánh tay, hướng phòng trò chơi phương hướng chạy đi. Phu hua nhìn cánh tay liếc mắt, gương mặt ửng đỏ, không nói gì thêm, mặc cho Michiray lôi kéo cánh tay của nàng, tiến vào ở vào cách đó không xa. Trước cửa đứng thẳng lấy quấn quanh màu sắc rực rỡ LED đèn cực lớn hô mu phòng trò chơi. Đẩy ra pha lê cửa lớn, vừa mới bước vào, Michiray liền bị lấp lóe điện tử tia sáng lắc đến ánh mắt. Vài trăm mét phương viên phòng trò chơi, bị từng cái đỏ hoặc là màu xanh lam rào chắn chia cắt được không cùng khu vực. Bên trong chỉnh tề trưng bày chiếu phim game khác nhau hình tượng màn hình điện tử. Lóe ra bảy màu ánh sáng âm u, tại chỗ sâu treo trên vách tường cực lớn màn ảnh. chiếu phim lấy anime, phía trên có sáng tỏ như ban ngày ánh đèn chiếu xạ. Tại rào chắn ngăn cách mở hành lang bên trên, có trưng bày Homu pho tượng bài, có dán Valkyrie dán giấy, có Kiana, Mei, Bronia, thậm chí Michirei còn chứng kiến Phu Hua. Tại nhất tới gần cửa lớn rào chắn bên trên, còn có một cái Honkai Impact 3AD chữ dán giấy. Honkai Impact 3AD. Trong nháy mắt, Michirei có chút không rõ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên trần nhà, thường cách một đoạn khoảng cách liền rủ xuống một cái mang theo Mihoyo chữ bảng hiệu. Miệng há lớn, vẻ mặt biến thành càng thêm giật mình. Chờ một chút, Mễ lắc lư, cái này tình huống như thế nào? Mihoyo là Bronia thông qua đầu tư cổ phiếu tiền kiếm được. Thu mua một nhà công ty game, nơi này trò chơi đại bộ phận đều là cái công ty này thiết kế. Bronia còn cố ý lấy hiện thực tồn tại qua Valkyrie làm nguyên mẫu, chế tạo một trò chơi, gọi là Honkai Impact 3AD. Hạm trưởng, ngươi không biết sao? Phu Hua nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Michirei, trên mặt lộ ra một vòng nghi vấn. Tựa hồ muốn nói Michirei thân là Hyperion Ship hạm trưởng, không nên không biết chuyện này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.